Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 213, không có tiết tháo cường giả, phải không? Đột nhiên, một thanh âm nhàn nhạt đột nhiên vang lên, vang vọng cả tòa sơn mạch, một mảnh thiên địa, vang lên không có dấu hiệu nào, xảy ra bất ngờ, lại không có bất kỳ cấp bách chi ý, tràn đầy đạm nhiên, ung dung và một tia mắt nhìn xuống chi ý. Tà kiếm tiên toàn thân giật mình một cái, phảng phất từ linh hồn dâng lên sợ hãi lan khắp toàn thân. Quay đầu hướng về thanh âm vang dội nơi nhìn đến, toàn bộ sơn mạch màu tím đen khí thể, nhất thời ngưng một cái. Đạo huyền lão, trong kinh hãi không che giấu được sợ hãi thanh âm còn chưa vang lên hết, liền mạnh mẽ ngừng lại, không có hai lời, không có bất kỳ dừng lại. Vô tận màu tím đen khí thể, ầm ầm muốn long hướng về phương xa kích xạ mà đến. Đạo huyền đứng ở giữa không trung, nhàn nhạt nhìn thấy, đợi nhiều năm như vậy, tà kiếm tiên rốt cuộc đột phá đến thiên tiên chi cảnh. Cũng xem như nó trúng mục tiêu nên có một kiếp, nếu như nói lúc trước, tại hắn còn chưa đột phá đến thiên tiên chi cảnh thì đối phương còn có 0-15 tiểu chạy trốn tỷ lệ. Nhưng bây giờ, đối phương không có hy vọng chạy trốn rồi. Thân thể chợt lóe, biến mất, mấy chục trong khoảng hô hấp, hơn mấy trăm dặm ra, màu tím đen khí thể dừng lại, sôi sục không chỉ khí thể bất chấp nói cái gì, đổi một cái phương hướng lần nữa kích xạ mà đến, lại là mấy chục hô hấp, lần thứ hai đổi một cái phương hướng, rất nhanh, liên tục mấy lần biến đổi phương hướng, màu tím đen khí thể phảng phất sôi trào nước nóng, qua lại khiêu động mấy lần, biến thành thân người, thần sắc mang theo chút nịnh hót, thì lễ một cái cung kính cười nịnh nói, đạo huyền chân nhân, ngài tới. Đạo huyền đứng chắp tay, thần sắc bình tĩnh mà uy nghiêm, lãnh đạm nhìn thấy tà kiếm tiên nói, ngươi còn muốn chạy trốn sao? Hắc hắc, chân nhân nói đùa, tại thật trước mặt người, ai có thể trốn? Tà kiếm tiên gương mặt cười nịnh, không có chút gì do dự nói. Được rồi, đạo huyền nhàn nhạt mở miệng, tiêu giao nhiều năm như vậy, cùng bản tôn trở về Thiên Vân Môn đi. Tà kiếm tiên nụ cười cứng đờ, miễn cưỡng cười nói, chân nhân, có thể không đi được không a? Ta bảo đảm, về sau sẽ không cùng chân nhân đối nghịch. Ta phát thề cũng không làm bất kỳ chuyện ác. Ngươi phải để cho bản tôn động thủ. Đạo huyền lãnh đạm nói ra, không có bất kỳ chừa chỗ thương lượng. Ta kiếm tiên nộ khí một lít, lại gắt gao áp xuống. Chân nhân, thật không có bất luận cái gì lựa chọn khác. Đạo huyền không nói gì, chỉ là cả người uy nghiêm khí thế, để cho tà kiếm tiên biết rõ, căn bản không có lựa chọn thứ hai. Đạo huyền, rốt cuộc, tà kiếm tiên không nhịn được nổi gióa, thần sắc dữ tợn, ngươi thật muốn bức ta? Vì sao bức ta? Nhẹ hừ một tiếng, đạo huyền đạm thanh nói, ác giả ác báo, tà kiếm tiên, ngươi làm cái gì mình rõ ràng, nhanh thúc thủ chịu trói cùng bản tôn trở về Thiên Vân Môn. Nếu không thì đừng trách bổn tôn không khách khí. Hừ, ta sợ ngươi sao? Tà kiếm tiên thần sắc càng ngày càng hung ác, đỉnh đi lên. Đạo huyền nhíu mày, đang chuẩn bị xuất thủ thì lại thấy tà kiếm tiên thần sắc biến đổi, mang theo khẩn cầu, đáng thương, chân nhân, để cho ta một lần đi. Ta thật phát thề, ta nếu như sẽ cùng chân nhân ngài đối nghịch, lại làm ác, sẽ để cho ta chết không được tử tế. Đạo huyền tâm lý rút ra, có chút vô ngôn. Hắn thấy qua cường giả bên trong, ngay cả bị nhốt nhiều năm như vậy thiên yêu hoàng, đều phải so với đây tà kiếm tiên có cốt khí. Xem ra ngươi là không đồng ý thúc thủ chịu trói rồi. Biết còn hỏi một câu. Một cổ nhàn nhạt khí thế từ trên người hắn dâng lên. A! Phát tiết tự đắc quát to một tiếng, Tà kiếm tiên thần sắc có chút cuồng loạn hung hăng nói. Vì sao? Vì sao? Vì sao một mực muốn bức ta? Ta mới xuất thế, ngươi liền ép ta tứ xứ ẩn núp, không dám lộ diện, ta tu luyện thành công, vẫn như cũ là như thế. Vĩnh viễn giống như con chuột một loại sống sót. Ta ẩn núp ngươi, không chọc giận ngươi, ngươi vì sao hiện tại còn bức ta? Ta liền dễ khi dễ như vậy sao? Đạo huyền tâm lý ngẩn ra, đây là chịu ủy khuất, không nén nổi có chút buồn cười. Mở miệng đang chuẩn bị nói gì thì lại thấy tà kiếm tiên lần nữa chạy trốn, không có một tia liều mạng ý tứ, khẽ lắc đầu. Vì thiên phú như vậy lại tại một cái như vậy không có cốt khí nhân thân trên có nhiều chút thở dài. Cũng mất nói gì nữa tâm tình, phất ống tay áo một cái, một tấm mơ hồ thái cực âm dương đồ phong tỏa phạm vi mấy trăm dặm, nhất thời tà kiếm tiên phảng phất thâm nhập vũng bùn, tuy rằng còn đang tiến tới, nhưng lại giống như là đeo lên núi cao vạn trượng giống như vậy. Tốc độ chậm giống như ốc sên, trên thần sắc là dữ tợn vẻ sợ hãi, vừa mới kia đột phá lấy được cường đại thiên tiên chi lực. Căn bản không có một chút cảm giác an toàn, tự tin, đạo huyền lão tặc, người thật vô sỉ, ỷ lớn hiếp nhỏ. Lấy cường lấn yếu hơn, có bản lãnh chờ ta mấy chục, không, mấy trăm năm, người ta lại một quyết định thắng bại. A, đạo huyền có chút buồn cười, đây ta kiếm tiên thật đúng là không câu nệ tiểu tiết, không hề có nguyên tắc, trước tiên theo bản tôn trở về Thiên Vân Môn lại nói. Uy nghiêm nói một câu, đạo huyền không có bất kỳ nương tay. Đột phá đến thiên tiên chi cảnh sau đó, khủng bố tới trình độ nhất định trên pháp lực dốc toàn bộ lực lượng. Giống như biển rộng vậy mênh mông pháp lực, trong khoảnh khắc, phát tiết rơi xuống, không gian hoàn toàn sụp đổ, thiên địa chấn động, đại nhật biến sắc, đánh về phía tà kiếm tiên. Tà kiếm tiên trên mặt vẻ sợ hãi phủ đầy, toàn bộ pháp lực nhắc tới. Bảo vệ 850 ở trước người, trời long đất lở tiếng nổ, hào quang màu trắng bạc chiếu sáng vạn vật, phảng phất một cái khác vòng hoang mang đại nhật, hàm chứa uy lực khủng bố. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng phạm vi hơn ngàn dặm. Mười mấy hô hấp sau đó, quang mang tản đi, đạo huyền vẫn đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn thấy. Thật giống như vừa mới cái vốn chưa từng ra tay một dạng. Mà phía dưới, một cái phạm vi mười mấy dặm hố tròn xuất hiện. Chỗ đó, một đoàn màu tím đen khí thể uể oải di động trong đó. Đột phá đến thiên tiên chi cảnh tà kiếm tiên. Bị một đòn đánh về rồi nguyên hình. Bị thương rất nặng, đạo huyền phất ống tay áo một cái. Thu hồi đây đoàn khí thể. Kiểm tra cẩn thận một hồi không có bỏ sót sau đó. Hướng về Thiên Vân Môn trở lại. Không bao lâu, liền trở lại Thiên Vân Môn. Không có ẩn tàng, hắn trực tiếp tuyên bố bắt sống tà kiếm tiên tin tức. Nhất thời, hiện trường càng thêm hưng phấn náo nhiệt. Vô số khen ngợi, sùng bái chi ngữ vang vọng toàn bộ Thông Thiên Phong. Đặc biệt là Thục Sơn mọi người. Càng là liên tục cảm kích, dù sao tà kiếm tiên vẫn là bọn hắn Thục Sơn tâm phúc đại địch. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.